Đô thị Quỷ Vương, chương 182, tang lễ Joseph, hai anh em nhà họ Hứa. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mục đích của đám đàn em Joseph khi boss nhà bọn chúng chết mà chúng lại mời hết tất cả những dân anh chị trong thành phố đến dự đám tang tại sao? Tại sao lại làm như vậy trong khi biết chắc là nếu một tổ chức nào đó vị thủ lĩnh mất đi cũng tương đương với việc rắn mất đầu, mà một khi đã vậy tổ chức đó sẽ tan rã. Điều đáng ngại nhất khi một con rắn mất đầu mà để người khác biết nó mất đầu, số phận của nó chắc chắn sẽ chết và chết. Đêm qua sau khi Joseph gục xuống Erby nằm viện thì những tên thân cận với Joseph liền gặp trực tiếp Erby để bàn tính nên giấu chuyện boss bị sát hại đi hay là nên công khai, và hiển nhiên dù giấu đi đến mức độ nào chăng nữa sớm muộn cũng bị phát hiện. Lựa chọn giữa hai phương án tiết lộ hoặc bị tiết lộ, nó chỉ là quá trình xảy ra trước hay sau. Sớm hay muộn thì người khác cũng biết, thay vì vậy Erby đưa ra một đề xuất rằng nên thông báo tình hình với tất cả những dân anh chị trong thành phố. Làm như vậy rất rủi ro nhưng cũng kèm thêm một việc rất chắc chắn rằng khi tất cả mọi người đều biết cùng một lúc rồi thì cái tỷ lệ băng nhóm thành một miếng bánh nó sẽ giảm đi, không phải bị chia năm xẻ bảy. Thay vì vậy đám dân anh chị kia sẽ phải tranh giành nhau ai là người sẽ tiếp nhận bọn họ, và tất nhiên kẻ nào mạnh nhất thuyết phục nhất sẽ khiến cho băng Mafia T-Rex đầu quân vào. Lợi ích vẫn được giữ, thay vì vậy chỉ đổi chủ thôi. Erby đã rất điên đầu trong vấn đề này bởi bọn họ không muốn dân bản xứ xích quỷ nắm giữ mình, dù là họ bao gồm những dân tộc phương Tây khác nhau nhưng cốt lõi bọn họ không phải người xích quỷ, và tất nhiên không muốn đầu quân cho người xích quỷ nên mới tham gia băng Mafia T-Rex, nếu không như những kẻ khác bọn họ đã theo những băng đảng mạnh hơn thay vì một băng ngoại quốc này. Joseph đã rất thành công trong việc đánh vào lòng tự tôn của những kẻ ngoại quốc, bọn họ ở xích quỷ bị chèn ép thì ông ta cho những con người như vậy một mái nhà một mái ấm đúng nghĩa, nên việc Erby đề xuất gặp rất nhiều khó khăn. Nhưng trước đó nhờ có bàn bạc với Thu Phong cộng thêm tính toán từ trước đó nữa nên chỉ mất một khoảng thời gian cùng với danh tiếng đạt được trong Mafia T-Rex, cuối cùng Erby đã thuyết phục được tất cả mọi người trong băng mình. Chỉ cần gió chiều nào theo chiều đó chứ nếu không cả băng sẽ phải tan rã, đó là điều Joseph không muốn thấy nhất, phần này thì do Erby thêm mắm thêm muối vào để khích lòng vậy thôi. Nhưng cái cốt lõi để khiến Erby thuyết phục được họ là sự ăn chắc của hắn, hắn dám đứng ra với sức lực của mình, chỉ cần nhịn nhục vài năm hắn đảm bảo sẽ đưa Mafia T-Rex trở về trạng thái vốn có của nó, thậm chí là sẽ hơn trước chỉ cần tất cả đồng lòng. Bao nhiêu sự tranh đấu trong băng Mafia T-Rex từ đó biến mất, họ đồng lòng lại với nhau, nếu không tất cả sẽ bị đào thải. Đã là những con người tha hương mà sống không được ở đây thì đi đâu nữa mà sống. Giữa việc mất và phải mất khiến họ phải đưa ra quyết định là nghe theo Erby. Thu Phong cũng không thần thánh đến mức tính đến mức độ này, cuối cùng Thu Phong vẫn chỉ là một kẻ dũng phu mà thôi, kế không thể nào vẹn toàn được. Nhưng may thay Erby lại rất thông minh trong khoản này, tuy không phải giỏi nhất nhưng đủ dùng trong những trường hợp như vậy, bởi chính Erby cũng là người ngoại quốc, hắn hiểu được nỗi lòng của những con người này sâu sắc hơn là một kẻ sống trong cộng đồng tộc của mình như Thu Phong. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bạch bạch bạch, đám tang của súc vật Joseph đang diễn ra đúng lúc này tiếng xe mô tô vang lên ngập trời. Cách đó không xa từ hai bên đường ập tới hàng trăm chiếc mô tô cruiser, bobber và chopper. Dạng mô tô càng, có thể lên di di cha. Dẫn đầu đoàn mô tô bên phải là hai người đàn ông tuổi trạc cỡ Thu Phong, còn dẫn đầu đoàn bên trái là một người đàn ông cỡ hơn 30 tuổi. Tất cả đều mặc độc nhất một bộ đồ đen và màu sơn xe cũng màu đen, duy nhất bọn chúng có cùng một đặc điểm nữa là khoác trên mình những bộ áo da in hình ba cái đầu con chó địa ngục Cerberus. Phình phình phình, kẻ bước xuống xe đầu tiên là tên lớn tuổi nhất, hắn đi chiếc chopper với cái bánh sau khổng lồ, một dạng xe được thiết quái dị nhất trong các dòng xe mô tô. Theo sau đó hai kẻ dẫn đầu đoàn bên kia gạt trống xuống và bước xuống. Còn những tên còn lại lần lượt gạt trống và đứng phía sau người đàn ông kia. Con đường này như bị xã hội đen mua mất, hầu như chẳng ai dám đi vào con đường này nữa vì biết kẻ vừa chết là ai, với những kẻ tới đây cũng rất nguy hiểm với người thường. Anh em nhà họ Hứa. Giọng nói yêu kiều của Lục Nương vang lên bên tai Thu Phong. Nhìn thấy giàn quân hùng hậu này, Thu Phong cũng cảm thấy thật hoàng tráng, nếu như nói đám người Thu Phong đến đây Lục Nương là một đóa hoa kiều diễm giữa một rừng cỏ dại thì những tên này là những cây lớn mọc trong rừng cỏ kia. Lất át khí thế bên mình quá nhỉ, Thu Phong nhỏ giọng bên tai Lục Nương, nghe vậy cô ta cũng bắt đầu không vừa lòng với anh em nhà họ Hứa này. Anh em nhà họ Hứa là ba người mạnh nhất khu quận ở phía tây quận Eagle. Quận Eagle là một quận nằm sát rìa phía tây thành phố, đây là quận khá là cá biệt vì ở quận này người ta thường hay tổ chức những hội chơi xe và đua xe. Đa số cái thanh niên trẻ sống ở vùng này đều có chung một niềm đam mê là tốc độ và sắm được một con xe vừa ý. Con người nơi đây thích cái cảm giác được lái trên một chiếc mô tô, cảm nhận gió của trời, cảm nhận hơi của đất hơn là ngồi trong chiếc hộp có gắn máy lạnh kia. Họ thích cái cảm giác được nhìn những cung đường bằng chính ánh mắt của họ chứ không phải qua một tấm kính, họ thích cái cảm giác được nghiêng mình theo các cung đường quanh co. Thích cái cảm giác được đi vào những hang cùng ngõ hẹp mà ô tô không vào được. Thích cái cảm giác gió tạt vào mặt, nắng rọi vào da hơn là cảm giác ngồi xe ô tô. Cũng chính vì vậy những con người chung niềm đam mê trên khắp nước tụ họp về quận Eagle để thực hiện niềm đam mê đó. Có người từ xứ khác đến đây để lập gia đình, có người bỏ xứ vì không thể chịu nổi tiếng ồn của những chiếc mô tô. Thôi luyên thuyên vậy đủ rồi, cập nhật thông tin chính về băng đảng của anh em nhà họ Hứa. Thực chất anh em nhà họ Hứa vốn từ đầu là những người chơi xe chung với nhau, những người anh em tụ họp lại chủ yếu là vì niềm vui. Nhưng trước đó quận Eagle bị một băng đảng khác cai trị, và băng đảng đó không có bất cứ một tên nào có niềm đam mê mô tô cả. Bọn chúng chỉ biết lộng hành đánh những kẻ vô tội và buôn bán ma túy cho đủ loại người, kể cả học sinh cũng có thể sử dụng ma túy. Hay chỉ ít bọn này lấy tiền bảo kê đến cả bà bán hủ tiếu nghèo nàn. Bức xúc trước những hành động đó, anh em nhà họ Hứa là ba người tiên phong đánh đập những tên tốt thí của băng đảng ấy. Quả thật sức của ba anh em nhà họ Hứa quá mức kinh khủng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đứa em út tên Hứa Liên Hạo 25 tuổi từ bé đã theo chân võ sĩ là một đấu sĩ tự do thi đấu đến cả giải quốc tế, đến năm 18 tuổi về lại nhà để lập nghiệp do không mong muốn con đường võ sĩ đầy dãy đen tối kia. Đứa em thứ tên Hứa Tiêu Dĩnh 26 tuổi theo gót anh cả vốn là một võ sĩ chiến đấu trong đấu trường ngầm ở bang Lima thuộc nước Amekanda, tới năm 19 tuổi nghe tim em út về nước hắn ta cũng về theo. Anh cả, Hứa Tử Lệ 32 tuổi là một lính đặc công của miền Bắc Tổ quốc. Là một kẻ cực kỳ mạnh trong lứa tuổi đặc công bằng tuổi hắn kể cả thời điểm hiện tại. Rời ngũ bởi vì lý do tiền không đủ tiêu nhà còn hai thằng em. Đơn giản vậy thôi, ba anh em nhà họ Hứa này bố mẹ bọn chúng đã bị sát hại từ khi Liên Hạo 10 tuổi, Tiêu Dĩnh 11 và Tử Lệ 17 tuổi. Sau thời điểm đó hung thủ vẫn chưa được tìm thấy, cũng lúc đó Tử Lệ bị gọi đi nhập ngũ một thời gian sau khi bố mẹ hắn được chôn cất. Liên Hạo và Tiêu Dĩnh lúc ấy được nhận nuôi bởi hai hộ gia đình khác nhau ở nước ngoài. Sau thời điểm bọn họ quay về chung sống với nhau, ba anh em với kỹ thuật chiến đấu bên mình cùng với những anh em chung niềm đam mê bọn họ đã đồng tâm chiếm lấy địa bàn của quận Eagle. Bang Cerberus anh em nhà họ Hứa vốn có một vấn đề khi thành lập là không có thủ lĩnh. Bởi ai cũng là anh em với nhau, vì chung niềm đam mê chung nhiệt huyết mới đến với nhau một cách chân thành. Nhưng ban đầu với số lượng chỉ hơn 30 người mà lật đổ được băng đảng lên tới mấy trăm người. Với số lượng 30 người ấy chỉ trong vòng một đêm lật đổ được băng kia, danh tiếng bọn họ đã được khẳng định. Càng ngày càng có nhiều người xin gia nhập băng Cerberus, ai vào bọn họ cũng đều chấp nhận hết, cho đến khi băng lên đến con số không thể đếm được là lúc những kẻ trong băng lợi dụng danh tiếng để trục lợi cho bản thân. Và thế là thủ lĩnh băng Cerberus ra đời là cả ba người anh em nhà họ Hứa, những người đã dẫn đầu đứng lên chống lại băng đảng kia và thành lập hội chơi xe Cerberus này. Từ đó quận Eagle còn được gọi với cái tên là quận của anh em nhà họ Hứa. Thu Phong nghe điều này có vẻ hơi chướng tai, bởi thằng nào mà còn sống lấy tên mình đi đặt tên cho cả một quận khi nào chưa? Chưa hề, nhưng thực sự mà nói bọn này không phải người xấu, mà tốt với xấu với Thu Phong không quan trọng, hắn chỉ biết trên đời này không tồn tại đúng và sai. Đúng và sai chỉ được khẳng định bởi những thứ con người tạo ra sẵn. Ví dụ như bạn cầm một cái ly và bạn gọi nó là cái ly. Tại sao nó là cái ly? Bởi vì cái ly là thứ dùng để đựng nước nên gọi là cái ly. Vậy không gọi nó bằng cái tô được sao? Không, tất nhiên cái tô là thứ để ăn cơm. Vậy cái ly là thứ do con người tạo ra và người trước đặt cho nó là cái ly, và bạn không thể gọi nó là cái tô được, nếu kêu nó là cái tô thì bạn sai. Đó là thứ con người tạo ra, còn nếu là cái cây thì sao? Con người đâu tạo ra cây, cây có trước cả con người. Nếu không gọi là cây thì gọi bằng cái khác có sai không? Theo ý niệm của tôi là không sai, sai đối với những thứ con người đặt ra nhưng đúng với tôi. Do đó Thu Phong không quan trọng quan niệm của kẻ nào đúng hoặc sai, quan trọng là hắn muốn thứ gì đúng sẽ đúng theo ý của hắn, còn nghịch ý của hắn vẫn là sai. Vấn đề này hơi rối não một chút về quan niệm đúng sai. Giết người đúng hay là sai? Đối với Thu Phong nó chẳng sai. Đối với người khác đó là một tội ác. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trên đời này chẳng có ai nhận việc mình đang làm là sai cả. Biết sai, sửa sai, nhưng không nhận sai. Cách chương.